Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 427, Dư Dĩ Thành Thị Giác. Lún sự kiện để mau chóng tiến vào động đá thăm dò kế hoạch ngừng lại. Cục trưởng hạ lệnh đem Nương Nương miếu cùng phụ cận Sơn Lâm phong cấm. Cũng phái chuyên gia giám sát, một phương diện khác cho Tùng Sơn đánh báo cáo. Mời trong tỉnh phái chuyên nghiệp địa khám người vào sân, chuẩn bị cho hậu sơn đến tái triệt để thăm dò, nắm giữ tốt động đá tình huống căn bản sau lại tính toán. Phùng khoa trưởng lúc này mới an tâm lại, hắn tại động đá cổ mộ bồi hồi một đêm, hiện tại cũng đã tinh bì lực tẫn. Lâm Anh nhìn xem hắn bị dìu đến trên xe cứu thương, lôi đi trước đó. Hắn còn hướng Lâm Anh gắng sức phất tay, tuyệt đối đừng để cho người ta đi vào. Đến lúc nào rồi hắn vẫn không quên dặn dò. Tiểu Dư đi tới, nhìn xem xe cứu hộ đi xa, trêu chọc Lâm Anh nói: "Lâm đội, ta tra xét, cái này Phùng Viễn Hằng năm nay mới 30 tuổi, là cái học bá, không có cha được có tình yêu và hôn nhân sử, không có tự mình cùng người mở qua phòng. Cũng không có đăng ký qua tình yêu và hôn nhân website. Không có xuất nhập qua luyến ái đồng tính quầy rượu ghi chép, hắn chưa từng nói qua bạn gái. Cũng không có nói qua bạn trai. Còn có, hắn nhìn qua tuy nhiên lộ ra lão, nhưng trên thực tế chỉ là ăn mặc đất. Phải thật tốt cách ăn mặc một chút. Hẳn là còn rất tinh thần." Lâm Anh càng nghe càng cảm thấy không đúng. Nàng hung hăng chừng Tiểu Dư một chút: "Dư Dĩ Thanh đồng chí, ngươi trong đầu đều đang nghĩ cái gì?" "Ai nha, Lâm đội, ta là nhìn hai ngươi cùng chung chí hướng dáng vẻ, ngươi câm miệng cho ta đi." Lâm Anh bị Tiểu Dư nói đến đỏ bừng cả khuôn mặt. "Ngươi không tại chuyên nghiệp trên dưới công phu, cả ngày trong đầu đều nghĩ gì loạn thất bát tao." "Lâm đội, ta cảm thấy cảm tình loại vật này đi, cũng không thể trên một thân cây treo cổ. Ngài nhìn chằm chằm Ngôn Thung đã nhiều năm như vậy, còn không phải hoa rơi hữu ý, nhìn ta không quất ngươi." Lâm Anh một bà nắm chặt Tiểu Dư: "Ngươi bản thân trước đàm cái yêu đương lại nói, ngươi nói cho ta biết trước, vì cái gì tại trong cổ mộ ngươi vô thanh vô tức biến mất? Ngươi đến cùng đi đâu đâu? Những người khác đâu?" Dư Dĩ Thanh làm nũng giống như vịn Lâm Anh. Nàng lôi kéo lãnh đạo hướng trên xe đi đến. "Ngài cũng mệt mỏi." Cục trưởng phân phó nói: "Sợ phía dưới có bệnh độc vi khuẩn, để mình về trước trong thành phố thống nhất kiểm tra hạ thân thể. Trên đường ta chậm rãi nói cho ngài nghe." Tiểu Dư lôi kéo Lâm Anh lên một cỗ xe jeep, phân phó tài xế lái đi trung tâm bệnh viện. Trên đường, Tiểu Dư mới nói bản thân sau này tại mộ trong động kinh lịch. Nguyên lai lúc ấy hai người tại trong động quật dạo qua một vòng, phát hiện tất cả mọi người biến mất. Lâm Anh đưa ra đi hắc quan nơi đó nhìn xem. Nhưng ngay tại khi đó, Tiểu Dư bỗng nhiên cảm giác được gì đó không đúng. Mượn Lâm Anh đèn pin cầm tay, ánh mắt xéo qua, nàng nhìn thấy ngay tại cách hai người chỗ không xa, có bóng người chính đưa lưng về phía các nàng ngồi xổm ở nơi đó. Nàng vốn muốn gọi Lâm Anh, nhưng lại sợ kinh động đến người kia. Ngẫm lại cách kia người cũng không xa, thế là quyết định bản thân trước lặng lẽ sờ qua đi. Nhưng Tiểu Dư hướng bên kia đi vài bước, lại phát hiện một vấn đề. Có lẽ là hắc ám bên trong, người đối khoảng cách phán đoán không phải quá chuẩn. Cho nên nàng phát hiện cách kia người như cũ còn cách một đoạn. Tiểu Dư quay đầu nhìn sang, gặp Lâm Anh chính hướng hắc quan nơi đó đi tới. Nàng đoán lấy dù sao đi được lại xa, bản thân cũng có thể quay đầu đi tìm quan tài đài cùng hắc quan. Mà bây giờ phải làm ra tiếng vang, vạn nhất kinh động kia người, ngược lại không dễ làm. Nói thật, kể từ tiến vào kia trong động, trong lòng ta luôn luôn từng đợt bất an. Trước kia tự tin cũng không biết đi nơi nào. Tiểu Dư thở dài nói: "Ta cũng không dám rời đi ngài nửa bước. Trong lòng sợ, gì đó đều sợ, cho nên đi theo người kia thời điểm, ta nhiều lần muốn quay đầu gọi ngài, nhưng vẫn là cắn răng kiên trì xuống dưới. Cứ như vậy, Tiểu Dư từng bước một đi hướng cái kia quay thân người. Nàng đi mấy bước liền quay đầu nhìn xem, có thể quỷ dị chính là, người kia phảng phất cũng tải đồng bộ di động. Tiểu Dư đi rất lâu, như cũ vô pháp tiếp cận hắn. Bất quá, may mắn còn có nơi xa đen xì quan tài bàn tiệc ngồi ở nơi đó. Tựa như một đầu đen xì ngủ say cự thú, Tiểu Dư càng chạy càng xa, càng chạy càng xa. Cuối cùng nàng kinh ngạc phát hiện, người kia không biết lúc nào đã biến mất không thấy. Trong nội tâm nàng run lên, không khỏi toàn thân sợ run cả người. Có phải hay không bẫy dập gì? Bản thân chẳng lẽ bị lừa rồi? Nàng che lấy bộ ngực mình, mạnh để cho mình chấn định lại. May mắn quay đầu nhìn xem, sau lưng đen xì quan tài đài vẫn còn. Nàng đành phải quay người, một đường cẩn thận hướng quan tài đài nơi đó đi tới. Lâm đội hẳn là còn ở nơi đó à? Tiểu Dư nghĩ đến phải nhanh một chút theo Lâm Anh hội hợp. Trong lúc bất chi bất giác bước nhanh hơn, nhưng khi nàng đi đến quan tài phía dưới đài thời điểm, nàng phát hiện phía trên truyền đến tất tiếng sột soạt tốt thanh âm. Đội trưởng, nàng thử dùng yếu ớt thanh âm hô một cuống họng. Cao cao quan tài trên đài chẳng những không ai đáp lại. Lúc đầu tiếng sột soạt âm thanh cũng trong nháy mắt biến mất. Tiểu Dư càng phát ra cảm thấy không thích hợp. Nàng móc ra đèn pin, vốn định mở ra, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là không có khấm động chốt mở. Vạn nhất phía trên có biến, mở đèn pin lên không khác trực tiếp bại lộ chính mình. Nàng tâm tư nhất động, cấp tốc hóp lưng lại như mèo chuyển rời đến một bên khác. Vừa rồi kia âm thanh gọi bại lộ vị trí của mình. Vì để phòng vạn nhất, nàng nhất định phải chuyển sang nơi khác. Quan tài đài có tứ phía. Tiểu Dư chuyển tới bên cạnh một bậc thang bên trên. Sau đó nằm ở nơi đó, nhìn về phía chỗ cũ. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, liền có cẩn thận chặt chẽ cộc cộc tiếng bước chân từ trên bậc thang truyền đến. Tuy nhiên nhất phiến đen nhánh, nhưng Tiểu Dư hay là cảm giác có cái hắc ảnh từ quan tài trên đài đi xuống. Hắn đi được dị thường cẩn thận, từng bước hướng bản thân vừa rồi phát ra tiếng phương vị đi đến. Tiểu Dư vốn định đánh bất ngờ hắn, nhưng nàng chuyển ý nghĩ nghĩ. Nếu là kia người cũng chỉ là đề phòng bản thân, không có lòng mang ác ý lời nói, dạng này tiến lên khó tránh khỏi hội hù đến hắn. Nếu là hắn ngã nhào một cái cắm xuống bậc thang, vậy coi như không phải là chết tức tổn thương. Cảnh sát không thể bỏ qua một cái người xấu, nhưng cũng không thể thương tổn một người tốt. Cho nên, Tiểu Dư cũng không có nóng vội, nàng núp trong bóng tối. Nhìn chằm chằm kia còn nhỏ tâm cẩn thận đi xuống quan tài đài. Bản thân lại khom lưng, giống con miêu giống như hướng quan tài trên đài bò đi. Ngươi muốn trộm nhìn trộm dò xét ta, vậy ta liền đi nhìn xem ngươi tại đảo cái quỷ gì. Cứ như vậy, Tiểu Dư sờ soạng bò đến quan tài trên đài. Tuy nhiên không có mở đèn pin, nhưng nàng trong nháy mắt liền cảm giác được nơi này liền giống bị ăn cướp qua giống như. Trên mặt bàn tựa hồ khắp nơi đều có vụn vặt lẻ tẻ đồ vật. Mỗi đi một bước đều sẽ cấn lấy chân. Nàng hướng trên mặt đất tìm ra một cái, liền sờ đến một cái vòng tròn hình dáng đồ vật. Sờ tới sờ lui lại như một cái chúc tiết vòng tay. Lúc này giày da âm thanh cũng đã biến mất. Kia người đại khái chạy tới mặt đất, hắn hẳn là đang tìm Tiểu Dư đi. Nàng đem vòng tay nhét vào trong túi, sau đó lại đi hai bước, liền nghe răng rắc một tiếng, nàng dưới chân tựa hồ lại dẫm lên thứ gì. Một tiếng này tại đen nhánh trong động quật mười phần chói tai. Tiểu Dư biết mình hành tung bại lộ, vội vàng thối lui đến hắc quan nơi đó, trốn ở quan tài mặt sau. Cẩn thận hướng bốn phía xem chừng, nàng nghe được kia, cộc cộc, giày da âm thanh vang lên lần nữa. Kia người đã phát hiện chúng kế điệu hổ ly sơn. Đại khái tới lúc gấp rút lấy trở lại. Tiểu dư co lại thân thể. Nàng nghĩ giấu càng sâu một chút. Nhưng nàng đột nhiên cảm giác mắt cá chân mát lạnh. Một cái trên mặt đất duỗi ra tay thật chặt địa bắt lấy nàng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.